Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 45, Công Quán. Cinnabar Gym ôn tuyển nhập môn nơi. Hai bóng người cũng là ở hơi nước bên trong mơ hồ có thể thấy được. Cho, nào, đây chính là đánh bại Cinnabar Gym chứng minh. Volcano huy chương. Lên cười đem một viên thật giống như là một đám lửa tinh xảo huy chương đưa cho Nao. Nói rằng, cảm tạ, Nao cười tiếp nhận này tấm huy chương. Sau đó cũng là đem này volcano huy chương để vào chính mình trong quần áo check. Mà kể từ đó, Nao ở Indigo Liên minh thu hoạch đến huy chương số lượng cũng là đạt đến 3 viên. Như vậy, Lên tiên sinh, ta liền lần thứ 2 cáo từ. Được volcano huy chương. Nao cũng là hướng về Blaine đạo từ, mà Blaine tự nhiên cũng là không có giữ lại Nao. Ở lễ phép cáo biệt sau, Blaine cùng Nao cũng là ở chỗ này tách ra. Nao muốn trước tiên đi Pokemon trung tâm đem Bidro cùng Snorlax thể lực khôi phục. Sau đó lại đi cái kia ở Cinnabar đảo nơi sâu xa Pokemon công quán. Blaine lẳng lặng đứng, nhìn từ từ biến mất bóng lưng kia. Trong nội tâm cũng là cực kỳ phức tạp. Trước Magma cùng Snorlax đối chiến, cũng là không có bất ngờ chính là do Snorlax thắng được. Không chỉ là bởi vì Snorlax rollout tuyệt chiêu càng mạnh mẽ. Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Magma rất được mãnh độc hiệu quả ảnh hưởng. Mà cuối cùng thua trận đối chiến, tự nhiên cũng là ở lên như đã đoán trước. Nào, người có thể đi tới một bước nào đây? Ta rất chờ mong a. Lên lẩm bẩm. Nhìn Nao ánh mắt cũng là có chút lấp lóe, trong lòng suy tư đồng thời, cũng là lẩm bẩm nói. Trong truyền thuyết Pokemon công quán đi về một chỗ cực kỳ thần kỳ địa phương. Thế nhưng bất kể là ai, đều không có đến quá, cũng không biết người có được hay không đánh vỡ cái kia truyền thuyết đây. Lên lẩm bẩm, cũng là khẽ ngẩng đầu, trong đầu cũng là có một con chim khổng lồ hiện lên. Có điều cuối cùng hắn vẫn là quơ quơ đầu. Đem hắn suy đoán đồ vật vung ra đầu óc. Đúng đấy. Sao lại có thể như thế nhỉ? Nếu như trong truyền thuyết con kia Pokemon tồn tại với Cinnabar đảo. Tại sao hắn không cảm giác được Cinnabar đảo nhiệt độ tăng lên trên đây? Rời đi lên vị trí ký túc danh ra câu đố sau khi. Nào cũng là đi đến Cinnabar đảo Pokemon trung tâm. Ở đem Bidro cùng Snorlax đều giao cho Joy sau khi Nào cũng là đi đến Pokemon trung tâm điện thoại phía trước. Phân biệt là cho Kamisure, Amamiya, Cynthia cùng với kết lần bốn nữ gọi điện thoại. Bởi vì Kamisure cùng Amamiya là sinh hoạt chung một chỗ. Vì lẽ đó Nào cũng là đánh ba cú điện thoại. Mà không có gì bất ngờ xảy ra. Đối với Nào điện thoại, bốn nữ đều là cực kỳ cao hứng. Kamisure cùng Amamiya liền không cần phải nói. Tựa hồ chính đang bận bịu chuyện gì kết lần cũng là cực kỳ hài lòng. Còn cuối cùng Cynthia, ở nhận được Nao điện thoại sau khi, nguyên bản nhìn qua có chút uể oải nàng thật giống như là trong nháy mắt cảnh xuân đầy mặt. Trên mặt không ngừng được ý cười. Nao cùng bốn nữ nói chuyện điện thoại xong. Thời gian cũng là gần như quá khứ hơn một giờ. Mà vào lúc này, Bidro cùng Snorlax cũng là khỏi hẳn, làm Joy thông qua phát thanh la lên tên Nao thời điểm. Nao cũng là đi tới thu hồi Bidro cùng Snorlax. Đương nhiên, lúc này Snorlax cùng Bidro đều là tồn tại với Pokeball bên trong. Cực kỳ thuận lợi thu được Volcano huy chương. Nao sau khi chính là dự định đi tới Pokemon công quán. Có điều đối không với Pokemon công quán nhận thức cũng là giới hạn với Bắc đối với Nao nói tới. Những câu nói kia, vì lẽ đó, Nao cố ý mua một quyển Cinnabar đảo hướng dẫn du lịch thư. Ở đại thể hiểu rõ Pokemon công quán sau khi, cũng là vác lên ba lô hướng về Pokemon công quán đi tới. Đương nhiên, ở trước đó, Nao cùng hắn Pokemon cũng là đem cơm chưa giải quyết. Pokemon công quán tiền thân là một nhà Pokemon biệt thự, tựa hồ còn kiêm chức làm Pokemon đào tạo sự tình. Có điều đó là rất lâu chuyện lúc trước. Đến hiện tại, trước đây tòa kia biệt thự cũng là bị bỏ hoang cực kỳ lâu. mà bởi vì ở nơi đó thường xuyên phát sinh một ít rất chuyện kinh khủng. Vì lẽ đó Pokemon công quán vị trí chỗ đó trên căn bản là không có người ở. Thuộc về khu cách ly. Đương nhiên, Sinerba đảo cũng không có sáng tỏ cấm chỉ người huấn luyện không thể tiến vào. Hay là Sinerba đám người trên đảo cũng là hy vọng có người huấn luyện có thể vạch trần Pokemon. Công quán bộ mặt thật đi. Hết thảy đều là câu đố Pokemon công quán. Chấm ngoặc kép, rốt cục, nào rời đi đoàn người dày đặc chợ. Đi đến Pokemon công quán vị trí khu cách ly. Đứng ở này một đống không lúc không khắc tiết lộ âm lãnh u sâm bỏ đi biệt thự trước. Nào ánh mắt lấp lóe, hơi nhếch khóe môi lên. Cực kỳ cảm thấy hứng thú lẩm bẩm thanh cũng là vang lên theo. Pokemon công quán cửa cũng chẳng có bao nhiêu có thể trở ngại chưa từng có tiến vào hàng rào. Vì lẽ đó rất thuận lợi nào chính là đẩy ra cửa lớn. Tiến vào này một đống tục truyền nghe cực kỳ đáng sợ bỏ đi biệt thự. Mà giữa trời đi vào nhà này biệt thự thời điểm, nguyên bản bị nào đẩy ra cửa lớn cũng là vào lúc này đột nhiên đóng lại. Mà bất thình lình nổ vang tự nhiên cũng là để nào mí mắt giật lên. Có điều, cửa lớn tuy rằng đột nhiên đóng lại, thế nhưng ở đây tia sáng cũng không phải rất tối tăm. Bởi vì tại đây cái biệt thự phía trên vách tường cũng là có rất nhiều tổn hại cửa sổ. Lúc này vừa vặn là buổi trưa tia sáng tốt nhất thời điểm. Vì lẽ đó nào tầm mắt cũng là có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Không có đặc biệt đi lưu ý cửa lớn đột nhiên khép lại. Nào cũng là tại đây cái tựa hồ là phòng khách địa phương lắc lư. Ở đây mang theo rất nhiều bức ảnh. Đại đa số đều là một ít trước đây ở lại đây Pokemon bức ảnh. Có Growlithe, Vulpix v.v. Có điều nhưng vào lúc này, đột nhiên vang lên một ít âm thanh cũng là để nào sững sờ. Chính là hướng về cái kia có chút âm thanh rất nhỏ phát sinh đầu nguồn nhìn tới. Sau đó, một đạo có một đạo bóng người cũng là từ trong bóng ma đi ra. Cái kia từng đôi liền thật giống như là muốn ăn thịt người tầm mắt cũng là có chút khiến người ta. Không rét mà run, Coughing, Wheezing, Grimer, Mark, Ikang, Abok, nơi này tất cả đều là độc hệ Pokemon. Nào sững sờ. Hơn nữa, rất nhanh nào cũng là phát hiện những này Pokemon xem hướng về tầm mắt của chính mình. Không giống nhau, nói thế nào, thật giống như là nhìn sinh tử cừu nhân. Tại đây chút Pokemon trong đôi mắt đều là có nồng đậm tơ máu. Abo, những này Pokemon bên trong. Một con Abok một tiếng giống to, cũng là như là khởi xướng tấn công xung phong hào. Mà nương theo này con Abok giống lớn gọi. Đại khái hơn 20 con độc hệ Pokemon cũng đều là hướng về nào vọt tới. Mà có một ít độc hệ Pokemon chính là ở phía sau phóng thích nọc độc công kích. Espeon, Beedrill, nào một hơi đem bên hông hai viên Pokebo toàn bộ ném ra ngoài. Nương theo nào âm thanh hạ xuống. Hai đạo hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống nào trước người. Espeon cùng Beedrill chợt cũng là xuất hiện ở nào trước người. Rất nhanh, nào chỉ lệnh chính là vang lên. Espeon, Psychic quay về mặt sau độc hệ Pokemon phóng thích. Beedrill, người liền đối phó xông lên những này độc hệ Pokemon đi. Espeon cùng Beedrill cũng là biết hiện tại trạng thái nghiêm túc. Cũng đều là không nói gì trực tiếp bắt đầu rồi hành động. Một mặt, Beedrill chính là trong nháy mắt vọt vào những này độc hệ Pokemon bên trong. Mặt khác, Espeon con mắt cũng là biến thành màu lam nhạt. Cùng lúc đó, những người hướng về không tập đến nọc độc công kích đều đang là bị một luồng lực lượng tinh thần khống chế lên, đồng thời phương hướng ngược phản xạ trở lại. Mà những này cũng không có kết thúc. Ở đem những này nọc độc công kích trả lại những người độc hệ Pokemon sau khi, Espeon Psychic cũng là quay về những người độc hệ Pokemon trực tiếp phóng thích mà đi. Tới sau đối chiến chính là rơi vào nghiêng về một bên tình hình. Tuy rằng những người độc hệ Pokemon số lượng rất nhiều, thế nhưng cực đại đa số thực lực đều chỉ là bên trong cấp bậc thấp. Chênh lệch giữa hai bên cũng là cực kỳ rõ ràng. Gần như ở sau nửa giờ, những người độc hệ Pokemon chính là toàn bộ hoang mang thoát đi nơi này. mà Espeon cùng Bidro cũng là trở lại Nao bên người. Sau khi Nao cũng là tiếp tục tiến lên, mà có chuyện như vậy phát sinh, để cho an toàn, Nao cũng là không có đem Bidro cùng Espeon thu hồi Pokeball. Có điều, cũng không biết là không phải lần đầu tiên đối chiến đưa đến kinh sợ tác dụng. Nao đến mức, những người độc hệ Pokemon cũng đều là nhượng bộ lui binh. Có mấy lần bị Nao nhìn thấy, những này độc hệ Pokemon cũng đều là như một làn khói không biết xuyên đi nơi nào. Đối với này, Nao cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn kỳ thực còn có đem Hoshi thả ra rèn luyện một hồi ý nghĩ. Kết quả bởi vì phát sinh chuyện như vậy, ý nghĩ này cũng là hóa thành bọt nước. Không lâu sau đó, Nao cũng là đi đến một cái cầu thang phía trước. Cái này cầu thang đi về lòng đất. Mà tại đây cái cầu thang bên cạnh nhưng là sừng sững một tòa pho tượng. Mà pho tượng kia dáng dấp nhưng là để Nao giật nảy cả mình. Dĩ nhiên là Mewtwo. Nao sững sờ. Cũng là thất thanh nói. Chẳng lẽ nói nơi này. Chấm ngoặc kép. Đen kịt lối vào đầy dãy thần hai. Một bí. Thế nhưng vào lúc này Nao nhưng là đang suy nghĩ có muốn hay không xuống. Nếu chuyện này có vẻ như là cùng Mewtwo che lên quan hệ. Như vậy ở phía dưới này chờ đợi hắn có thể chính là Rocky cũng khó nói. Có điều, nếu gặp phải chuyện như vậy, không xuống đi xem một chút liền đúng là tổn thất a. Nao nở nụ cười, cuối cùng cũng là hạ quyết tâm. Xác thực, hắn bây giờ tựa hồ cũng không có lý do gì đi e ngại Rocky. Bởi vì dựa vào Bidro cùng Espeon, còn có Snorlax ba con. Nao hoàn toàn là có thể đối kháng Rocky cán bộ cấp bậc trở xuống bất luận người nào. Lại nói còn có Ninetales tồn tại. Thực sự không được Deoxy cũng là có thể chiến đấu. Nao quyết định, muốn đi xuống xem một chút. Dựa theo Nao suy đoán, nơi này hay là chính là chế tạo Mewtwo một cái cứ điểm một trong. Mà nếu quyết định vậy thì lập tức hành động. Nao hơi quan sát một hồi cái này Mewtwo pho tượng. Cũng là phát hiện một cái khai quan. Không do dự ấn xuống khai quan sau khi Nao cũng là đi từ từ rơi xuống cầu thang. Mà sau lưng Nao, Bidro cùng Espeon cũng là cấp tốc đuổi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.